Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Quy Hải Bá Đao, chương 879, Quy Hải Bá Đao trực tiếp miểu sát cái này Liễu Vấn Sơn. Cái này sao có thể? Chu vi đám người không thể tin được trước mắt đây hết thảy là thật. Chẳng lẽ gia hỏa này tu vi cái này Liễu Vấn Sơn phía trên? Nhưng là trước mặt mọi người người nhìn về phía Từ Niên lúc. Lại phát hiện hắn tu vi chỉ có động hư đỉnh phong. Động hư đỉnh phong, không có khả năng, mấy ngày trước hắn vẫn chỉ là động hư sơ kỳ, làm sao có thể đạt tới động hư đỉnh phong? Lại nói liền xem như động hư đỉnh phong, vậy cũng không có khả năng đánh bại Liễu Vấn Sơn a. Quy Hải Thiên Tinh cũng là một mặt không tin, làm sao cũng không tin Từ Niên thế mà đánh bại Liễu Vấn Sơn. Thiếu gia, gia hỏa này có chút quỷ dị, hắn hẳn là linh thể song tu, cả hai thực lực đều đã đạt tới động hư đỉnh phong chi cảnh, cho nên đã không thể dùng bình thường tu vi để phán đoán. Nhan Hồi mở miệng nói ra, trong đôi mắt cũng lộ ra một cỗ ngưng trọng, trước mắt thanh niên này, mới 20 mấy tuổi, thế mà đã đem linh tu cùng thể tu đều đã tu đến động hư đỉnh phong cấp bậc. Cái này nhân vật tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Nếu không phải cục diện bây giờ đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Hắn thật không hy vọng Quy Hải gia cùng dạng này thiên tài kết thù kết oán. Kẻ này phải chết, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội đào tẩu. Nhan Hồi trong lòng lẩm bẩm, hắn nhưng là độ kiếp sơ kỳ cường giả. Hắn thấy, muốn giết trước mắt thanh niên này dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn vẫn như cũ không dám khinh thường. Vạn nhất gia hỏa này may mắn đào tẩu, kia Quy Hải gia đem thêm ra một cái to lớn uy hiếp. Quy Hải Thiên Tinh, ta nói qua, người khác sợ các ngươi Quy Hải gia, nhưng là ta Từ Niên không sợ. Hiện tại ngươi nếu là thối lui, ngươi ta ân oán xóa bỏ. Nhưng là ngươi nếu là khăng khăng muốn đối địch với ta, vậy ta Từ Niên tất sát ngươi. Từ Niên nhìn xem Quy Hải Thiên Tinh mở miệng nói ra. Một cái hợp đạo trung kỳ mà thôi. Hắn muốn giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Duy nhất có nhiều khó khăn sự tình chính là. Cái này Quy Hải Thiên Tinh sau lưng lão giả. Đương nhiên nếu thật là chọc giận hắn. Cho dù có lão giả này tại. Hắn cũng giết không tha. Chu vi mọi người đều là một trận giật mình. Gia hỏa này giết Liễu Vấn Sơn thế mà còn dám uy hiếp Quy Hải Thiên Tinh. Cái này không khỏi cũng quá cuồng đi. Chẳng lẽ hắn không biết. Quy Hải Thiên Tinh thế nhưng là Quy Hải gia con trai độc nhất. Bên cạnh luôn luôn đi theo một cái độ kiếp kỳ cao thủ sao. Quy Hải Thiên Tinh cũng là giận dữ. Cho tới bây giờ không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Trước đừng bảo là bên cạnh hắn có độ kiếp kỳ cao thủ. Coi như chính hắn cũng muốn so cái này Từ Niên cao hơn 2 giai tu vi. Gia hỏa này từ đâu tới tự tin. Nói có thể giết tự mình. Hừ, Từ Niên, đừng cho là ta không biết ngươi mánh khóe. Ngươi lấy thủ đoạn đặc thù chém giết Liễu Vấn Sơn. Không phải liền là để cho ta cảm thấy áp lực. Biết khó mà lui nha. Đáng tiếc ngươi sai. Ta Quy Hải Thiên Tinh cho tới bây giờ không có sợ qua bất luận kẻ nào. Giết ngươi như là dẫm chết một con kiến mà thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. Quy Hải Thiên Tinh cười lạnh nói. Nói xong, trên người hắn khí thế trực tiếp bộc phát. Hợp đạo trung kỳ khí thế quét sạch toàn trường. So với trước đó Liễu Vấn Sơn mạnh không biết bao nhiêu lần. Không thể không nói. Cái này Quy Hải gia nội tình tương đương thâm hậu. Cái này Quy Hải Thiên Tinh tu vi tương đương vững chắc. Thậm chí muốn viễn siêu bình thường hợp đạo trung kỳ. Liền xem như đối đầu hợp đạo hậu kỳ cường giả. Cũng không kém chút nào. Lại thêm hắn tu luyện hẳn là Quy Hải gia đặc hữu độc môn công pháp. Bá đao chém thần quyết. Cho nên giờ phút này trên người hắn khí thế phá lệ bá đạo. Chu vi những cái kia tu vi thấp khán giả nhao nhao có loại muốn quỳ lạy xúc động. Trong lòng sợ hãi thán phục cái này Quy Hải Thiên Tinh thực lực cường hãn. Từ Niên thì là một mặt ý cười. Đối mặt Quy Hải Thiên Tinh bá đạo như sóng lớn khí thế. Hắn như là một chiếc thuyền con. Theo gió phiêu diêu. Mặc cho sóng lớn như thế nào mãnh liệt. hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm, theo gió đong đưa, xem ra ngươi là khư khư cố chấp. Đã dạng này, vậy hôm nay cũng chỉ có không chết không thôi. Từ Niên lạnh giọng nói, ánh mắt bên trong cũng phun lên một cỗ sát ý. Hừ, thứ không biết chết sống. Hôm nay liền để ngươi nhìn bọn ta Quy Hải ra bá đao uy lực. Quy Hải Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng. Trong tay một nắm, một thanh màu lam chiến đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiến đao phá lệ bá khí. Phía trên lộ ra một cỗ bức người khí tức. Đây là tu chân giả thời gian dài luyện đao đưa đến duyên cớ. Chủ nhân đao khí trường kỳ thai nghén binh khí. Từ đó khiến cho binh khí cũng có được một cỗ không thể địch nổi uy thế. Xem ra về Hải thiếu gia là thật nổi giận. Thế mà vừa lên đến liền vận dụng bá đao. Đúng vậy a, Quy Hải gia bá đao đây chính là liền địa tiên cường giả cũng mơ ước đồ vật. Đặc biệt là bá đao ba chiêu đao pháp. Tên là Atula Tam Đao. Kia càng là kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần đao pháp. Phàm là gặp qua cái này ba cái đao pháp người. Đều đã không trên đời này. Không biết về Hải thiếu gia có hay không nắm giữ cái này ba cái đao pháp. Chỉ sợ không cần Atula Tam Đao. Chính là bá đao bên trong đao pháp uy chấn thiên hạ. Gia hỏa này cũng không nhất định có thể đối phó được. Ngoặc kép, chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Mặc dù Từ Niên trước đó một quyền oanh sát Liễu Vấn Sơn. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng cái này gọi Từ Niên thanh niên có thể theo Quy Hải Thiên. Tinh trong tay sống sót. Dù sao Quy Hải gia bá đao vẫn như cũ uy chấn toàn bộ Thái Hằng tinh vực mấy ngàn năm. Từ Niên cảm thụ đao Quy Hải Thiên tinh trong tay bá đạo đao khí. Trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên bản hắn cũng không hề để ý trong miệng người khác bá đao. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Quy Hải Thiên Tinh phát ra đao khí. Hắn liền biết mình khinh thường cái này Quy Hải Thiên Tinh. Không thể không nói. Cái này Quy Hải Thiên Tinh tán phát đao khí quả thật có thể nhiếp nhân tâm phách. Từ Niên, ngài có thể chết tại ta Quy Hải gia bá đao phía dưới. Coi như truyền đi, vậy cũng sẽ không mất mặt. Hôm nay ta liền để ngươi biết ta Quy Hải gia bá đao lợi hại. Chịu chết đi, uy chấn thiên hạ, Quy Hải Thiên Tinh hét lớn một tiếng. Trong tay màu lam chiến đao huy động, trong nháy mắt trước người hắn liền hiện ra vô số đạo đao ảnh. Tiếp lấy Quy Hải Thiên Tinh cấp tốc chém ra một đao. Cái gặp một đạo dài trăm trượng đao ảnh, trực tiếp hướng về Từ Niên hung hăng chém tới. Đao mang bên trên ẩn chứa đao khí. Đủ để vỡ nát hết thảy. Chu vi đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bá đao uy lực quá kinh khủng. Bọn hắn chỉ là nhìn xem. Liền có loại tim đập nhanh cảm giác. Gia hỏa này chết chắc. Chu vi trong lòng mọi người nhao nhao tuôn ra câu nói này. Theo bọn hắn nghĩ. Cái này Từ Niên tuyệt đối không tiếp nổi một đao kia. Quy Hải Thiên Tinh cũng là cười lạnh không thôi. Chết tại hắn uy chấn thiên hạ phía dưới hợp đạo kỳ cường giả chưa 10 cái cũng có 8 cái. Trong đó có 4 cái là hợp đạo trung kỳ. Cho nên cái này Từ Niên hắn thấy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Niên nhìn xem kia cấp tốc bổ tới đao mang. Trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Hắn cũng chưa tế ra bất kỳ binh khí. Mà là thôi động thể nội long huyết áo giáp. Trực tiếp bao trùm cánh tay phải của hắn. Đồng thời thể nội thần ma chi lực gào thét, đại địa áo nghĩa thi triển, đại địa chi lực trong nháy mắt ngưng tụ tại tay phải của hắn trên cánh tay. Trọn vẹn ngưng tụ ra 3 cái năng lượng màu vàng đất vòng sáng. Đại địa chấn động đệ tam trọng, kinh khủng đại địa chi lực lấy cường hãn nhịp đập chồng lên ra lực lượng kinh khủng. Lập tức Từ Niên liền đánh ra một quyền, trực tiếp cùng kia bá đạo đao khí hung hăng đụng vào nhau. Hết thảy cũng tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Oanh, một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng vang. Kia kinh khủng đao mang trực tiếp bạo liệt. Hóa thành kinh khủng đao khí phong bạo. Quét sạch chu vi, mà Từ Niên cũng bị cỗ này kinh khủng đao khí phong bạo bức cho lui. Trọn vẹn nhanh lùi lại 300 trượng. Cánh tay phải ống tay áo vỡ nát. Huyết sắc long lân khải giáp dữ tợn mà dễ thấy. Đao khí mãnh liệt. Áo bào cổ động, bất quá hắn nhưng không có một điểm tổn thương. Cái gì? Thế mà chặn, chu vi đám người toàn bộ trừng to mắt. Gia hỏa này thế mà một quyền đỡ được Quy Hải Thiên Tinh uy chấn thiên hạ. Quy Hải Thiên Tinh cũng là một mặt khó có thể tin. Hết chương.